Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, một kiếm phá giáp, ông, một cái quang mang, chậm rãi lóe lên, từ trong ra ngoài nở rộ ra, mời bài đu lục soát tìm xem nhất toàn bộ, bàn chân trên mặt đất chi, nhẹ nhàng một bước, một cái bích thanh sắc quang mang. Tự lòng bàn chân hạ đột nhiên hiện lên, đạp tinh bộ, siêu, trong sát na, lộc vũ thân ảnh, giống như một cái lưu quang một dạng, hướng về phía cái kia phía dưới rất nhiều vũ sĩ, phi vút đi, đang ở khoảng không, bàn tay hướng sau tìm tòi, xoát, rung cổ tay, triều tịch kiếm trực tiếp bị rút ra, nắm chặt ở lòng bàn tay chi. Tán phát cái này nhàn nhạt hào quang màu xanh lam, bên ngoài ba quang lưu chuyển, từng cổ một linh lực, theo toàn thân chi lưu lượng lờ trôi qua, sau đó theo cánh tay, trực tiếp dũng mãnh vào tiến nhập triều tịch kiếm mà ni ông. Tức thì, triều tịch kiếm chi, hào quang màu xanh lam nở rộ ra, chui kiếm chi chỗ, cái kia nạp nội đan địa phương. Cửu nguyên ngưng phách cảnh nội đan, chợt chấn động, có lấy một lớn lao khí tức, trực tiếp rót vào triều tịch kiếm chi, làm cho triều tịch kiếm hơi ông hưởng đứng lên, nhất cổ khí tức kinh khủng, tự lộc vũ thân, chợt bộc phát ra, cùng này đồng thời, hắn đang làm cái gì, phải lấy sức một mình, đối kháng chúng ta đủ hơn 5.000 vũ sĩ sao. Hừ, ta xem hắn là tại tìm chết, đơn giản là không biết tự lượng sức mình, sức một mình, cũng dám như này nâng đại, huyết linh thành chi, rất nhiều vũ sĩ, trông thấy màn này, đều là đồng tử co rụt lại, hoảng sợ la hoảng lên, ai có thể nghĩ tới, loại tình huống này xuống, vẫn còn có người dám xông lại, giết. Mà những thứ kia đã xông đến Lam Nguyệt thành cửa thành 5.700 danh huyết linh thành vũ sĩ. Trông thấy màn này, đều là nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người xuống, linh lực tăng vọt, mặt sắc dữ tợn, sát ý phóng lên cao. Đã đến một bước này, bọn họ chỉ có chiến, muốn chết. Này lúc, Lộc Vũ ánh mắt đông lại một cái. Cổ tay bỗng nhiên mà phát động, triều tịch kiếm ở bàn tay chi, mãnh liệt run run cân nhắc xuống, xoát xoát xoát tức thì, thiên không chi, làm như có từng đạo tàn ảnh, ngưng tụ mà ra, những thứ kia tàn ảnh, không hề nghi ngờ, đều là lộc vũ thân ảnh, cầm trong tay một thanh kiếm, làm ra các loại các dạng cầm kiếm hoặc là xuất kiếm tư thế. Tàn ảnh chi, đều có hung mãnh linh lực, đang không ngừng ba động, đều là khủng bố, chợt, mà những thứ kia tàn ảnh, ở mới vừa xuất hiện không lâu sau, chính là đột nhiên đưa về đến lộc vũ thân thể. Với này đồng thời, lộc vũ con người chi, chợt hiện lên một cái quang mang, bên trong phảng phất có lần lượt từng bóng người, đang không ngừng múa kiếm một dạng. Đỉnh phong thiên vũ học cô ảnh cửu kiếm, xoát, cổ tay trong nháy mắt run run ra, triều tịch kiếm đột nhiên ở khoảng không xẹt qua một cái sáng lãng độ cung, kiếm ý tung hoành ra, xoát xoát tiếp đó, lộc vũ không làm dừng lại nghỉ, cổ tay liên tục run run, kiếm vũ lê hoa, thân ảnh cũng đang không ngừng biến đổi các loại các dạng tư thế. Không khí chi, vang lên từng đạo không khí bị cắt ra thanh âm, liên tiếp 9 đạo thanh âm, đồng thời, đủ 9 đạo kiếm quang, theo triều tịch kiếm chi, đột nhiên tóe phát ra đến, một đạo mạnh mẽ không nói, còn liên miên bất tuyệt, giống như thủy triều, một đạo tiếp lấy một đạo, tiến nhập ngưng phách cảnh chi về sau. Cái này đỉnh phong thiên vũ học cô ảnh cửu kiếm, cũng có thể phát huy được bên ngoài nhất uy thế cường đại. Đồng thời, đối với lộc vũ linh lực tiêu hao, cũng không tính là quá lớn. Dù sao, ngưng phách cảnh cùng hóa hình cảnh trong lúc đó, chính là một cảnh giới lớn chênh lệch. Xoát xoát liên tục 9 đạo kiếm quang, giống như tia chớp, thật nhanh chém tới, qua chi chỗ, làm cho không gian đều là hơi ba động một cái. Phúc phúc phúc, những thứ kia huyết linh thành vũ sĩ có lòng muốn ngăn cản, nhưng lộc vũ kiếm quang thực sự quá nhanh, hơn nữa uy thế thực sự quá lớn. Thân ảnh của bọn họ mới vừa khẽ động, chính là bị kiếm quang vô tình xuyên thấu đi. Từng vệt hoa mỹ huyết hoa theo thân thể của bọn hắn bắn tóe ra, tràng diện thê diễm. Ào ào, những thứ kia huyết linh thành võ sĩ thân đều là ăn mặc lực phòng ngự cực mạnh khôi giáp, thế nhưng ở Lộc Vũ đỉnh phong Thiên Vũ học cô ảnh cửu kiếm phía dưới, nhưng cũng không thể ngăn cản mảy may. Trong nháy mắt chính là bị kia kiếm quang chém qua, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, kiếm khí như ánh sáng, tựa như điện, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Qua chi chỗ, rất nhiều vũ sĩ trực tiếp bị một kiếm chém thành hai nửa, tiên huyết ở khoảng không bay lả tả, cụt tay cụt chân, hoặc là từng viên một đầu, hoặc là nửa đoạn thân thể, đều là đang không ngừng quẳng dựng lên, đại địa bị máu tươi nhiễm đỏ, cả phiến thiên không đều phảng phất là biến thành một mảnh đỏ thẫm màu sắc. Lúc này thiên sắc đã dần dần tỏa sáng, đông phương đệ một cái ánh mặt trời chiếu xuống, thần hy xuống, vừa mắt chi chỗ tràn đầy đỏ thẫm, thê diễm tràng cảnh, thê thảm tình trạng, thê lương giống giận, tràng diện một mảnh huyết tinh. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Lộc Vũ chính là đem cô ảnh cửu kiếm đều thi triển ra đi, cái kia loại uy thế có thể nói khủng bố. Không được, trông thấy màn này, cái kia Thương Vân Hải biến sắc, hiển nhiên là không nghĩ tới, Lộc Vũ một kiếm, dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Tức thì, thân ảnh khẽ động, liền muốn ngăn cản Lộc Vũ, siêu, nhưng mà, ở cô ảnh cửu kiếm thi triển hoàn tất trong nháy mắt, Lộc Vũ thân ảnh khẽ động, ở khoảng không một cái quỷ dị xoay, trực tiếp hóa thành một cái lưu quang, phi lướt đến Lam Nguyệt thành tường thành, xoát, rung cổ tay, triều tịch kiếm trực tiếp trở vào bao, mà cái kia Thương Vân Hải, này thì chỉ có thể phẫn nộ không chờ Lộc Vũ, nghiến răng nghiến lợi, cái này Vân Tiên Sinh sức chiến đấu kinh khủng, đã vượt qua dự liệu của hắn, hơn nữa, hắn xem cái kia Vân Tiên Sinh vũ khí, cực kỳ nhìn quen mắt, phúc phúc kiếm quang vẫn tại mọi người chi xuyên toa. Càng ngày càng nhiều huyết linh thành vũ sĩ ngã vào vũng máu, đủ số túc cái hô hấp. Kiếm quang mới vừa rồi là chậm rãi vô lực xuống, cho đến hoàn toàn tán loạn. Mà những thứ kia huyết linh thành vũ sĩ, đủ 5,700 người, đã không một người may mắn tránh khỏi. Đều tử vong, trở thành thi thể. Hơn nữa, còn là chết không toàn thây cái kia chủng. Hí, trông thấy màn này, cái kia vàng bạc hai vợ chồng đồng thời hít một hơi lạnh khí. Cái này người đến tột cùng thực lực cỡ nào, dĩ nhiên mạnh mẽ như thế. Trượng phu mặt sắc hoảng sợ đạo, hắn rõ ràng theo cái kia Vân Tiên Sinh thân cảm nhận được nhất nguyên ngưng phách cảnh sóng linh lực, nhưng vì sao cái này đẳng cấp sức chiến đấu cũng là mạnh mẽ như thế, thậm chí viễn siêu chính mình. Phải biết, những võ sĩ kia cũng đều là ăn mặc khôi giáp, hắn tự nhận kiềm nén tuyệt đối không pháp nhất kiện, đem hơn 5.000 danh vũ sĩ đều chu diệt, nhưng này Vân Tiên Sinh làm được. Đồng thời làm phong khinh vân đạm, giết người xong chi về sau, còn lâng lâng trở về tường thành chi, nhất định khủng bố, một kiếm phá giáp 5.700, không một người may mắn tránh khỏi, không một người toàn thây. Cái này người dĩ nhiên khủng bố như vậy. Cái kia thê tử trong con người cũng là hiện lên một vẻ khiếp sợ. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được, giúp mình huyết linh thành, có lẽ là một cái quyết định sai lầm. Loại thật lực này, thật là khủng bố. Kinh khủng hơn, là cái kia Vân tiên sinh biểu hiện như này Vân Đạm Phong Khinh. Căn bản không pháp phỏng đoán có hay không toàn lực ứng phó. Nếu là không có, cái kia không khỏi kinh khủng làm cho người rất khó có thể tin. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, sự tình phất y đi, thâm tàng thân dự danh. Cái này đã là cực kỳ tiêu sái một màn, có thể lục vũ biểu hiện, càng thêm tiêu sái. Hắn thậm chí cũng không có thập bộ sát nhất nhân, chỉ là đang ở khoảng không, cổ tay run run. Kiếm quang bắn ra bốn phía, sau đó tiêu sái bước ra trở ra, lâng lâng đứng thẳng tường thành chi lệnh địch nhân mục chứng khẩu ngốc. Hết chương.